Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, biết nói chuyện côn trùng. Tại Trương Lam, ba người đi qua trên đường đi, vỏ đạn cùng quân kiến thi thể tản mát đầy đất. Hâm con dẹp trang giáp hạng nặng trên màn hình đều hiện đầy lục sắc dịch nhờn, để hắn mau nhìn không rõ. Tiến lên đường, dưới đất lỗ sâu bên trong dày vò chừng 30 phút sau, vọt tới trước Trương Lam mới ngừng lại được. Giờ phút này, bọn hắn trước sau đều đã bị quân kiến vây quanh, đạn dược cũng gần như đánh hụt. Dạ Oanh kéo dây cung vượt qua 500 lần, cả ngón tay đều tại co quắp. Hâm con dẹp đang bọc thép bên trong thở hổn hển, không thể không mở ra mặt nạ đến giải nhiệt. Mà Trương Lam rắn cạp nong súng lục cũng đã đánh hụt cuối cùng một viên đạn, chỉ có thể nhét về tiến trong bao súng. Trương Lam, người đã nói muốn dẫn chúng ta còn sống rời đi, làm được sao? Dạ Oanh nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, chúng ta đã đến địa phương. Trương Lam Ripper tay bộc phát ra chướng mắt hồng mang, đang mở khóa vì 98% trạng thái, vung vẩy nắm đấm trực tiếp đánh chúng bên cạnh trên vách tường. Nơi này là thông hướng chi nhánh khu mỏ quặng, nhanh chóng rút lui quỹ đạo sao? Hâm con dẹp kích động nói. Nhanh chóng là nhanh nhanh, bất quá cùng tưởng tượng không giống, bởi vì mặt sau này là làm lạnh ống nước nói. Trương Lam nói xong, trước mắt vách đá bành đến một tiếng vỡ thành cặn bã. Đại lượng nước ngầm toàn vọt ra, cực mạnh thủy áp để ba người đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị xông về phía trước. Những cái kia quân kiến còn muốn thoát đi, nhưng cũng là một mạch cuốn vào vòng xoáy bên trong. Mà giờ khắc này tại mặt đất kia bên trên, lưu thủ đội viên chính mật thiết nhìn chăm chú lên khu mỏ quặng trên quảng trường động tĩnh. Bốn phát điện từ quấy nhiễu đạn vận chuyển bình thường, nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo màu lam điểm sáng nhỏ thành chi chữ hình lộ tuyến chợt lóe lên. Bốn phát quấy nhiễu đạn đồng thời bị chém ngang lưng thành hai nửa, trùng điệp ngã xuống đến trên sàn nhà. Đó là vật gì? Trên vách núi tay bắn tỉa sử dụng điện tử ống nhắm đi quan sát, lại theo không kịp kia điểm xanh tốc độ, quá nhanh, thấy không rõ. Ta đến khóa chặt, bốn chân nhện hình xe tăng bên trên thao túng viên sử dụng càng đại công hơn. Xuất camera, đem hình tượng dừng lại, phóng đại, phân tích về sau, nhìn thấy đồ vật chia sẻ cho tất cả đội viên, mọi người lập tức sắc mặt tái xanh. Không thể tin được mình nhìn thấy đồ vật, từ khu mỏ quặng cửa chính xuống dưới, Trương Lam ba người ròng rã bỏ ra 30 phút mới đến chỗ sâu. Nhưng từ phía dưới đi lên, bọn hắn lại chỉ dùng 7 phút, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, to lớn thủy áp đem một đám quân kiến còn có 3 người ảnh từ khu mỏ quặng bên cạnh cửa chính ống nước thông đạo phun ra, trùng điệp ngã sấp xuống tại 20 mét có hơn mới ngừng lại được. Quỳ xuống đất, hâm con dẹp giải khai trên người nặng nề bọc thép, cuồng mụn lấy nước bẩn, cùng phải chết đồng dạng. Trở về, đèn chiếu dưới, giống chữ lớn đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Dạ Oanh lại cười, vốn cho rằng muốn chết mất nàng, vậy mà một lần nữa đi vào trên mặt đất, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng. Vẫn chưa xong, còn sống. Trương Lam ướt sũng từ trên sàn nhà bò lên, cũng bị xông đến thất điên bát đảo, từ một bên nhặt lên một con thủng sắt, kéo làm được đi vào từng cái thoi thóp quân kiến kiến thợ trước. Ripper tay vung vẩy lên thủng sắt như là đồ đao, đem những này kiến thợ đầu cho hết bổ xuống, kết thúc tính mạng của bọn nó. Một thanh cái xẻng nhiều nhất có thể xử lý 3 cái, liền cần đổi một thanh mới. Cũng may đây là khu mỏ quặng, chưa từng thiếu khuyết những này thô gia hỏa. Mà liền tại Trương Lam đi đến một con ít hơn một chút kiến thợ trước người lúc, sau lưng lại một đạo yếu ớt lam quang ở trước mắt chớp động. Biết sao, những này kiến thợ tuổi thọ chỉ có 30 ngày khoảng chừng, ngươi bây giờ muốn giết chết mới 2 ngày lớn, nó chỉ có thể coi là một đứa bé. Kia Lam Quang chủ nhân, lại là một con, ngồi tại máy xúc động cơ lốp xe bên trên con kiến. Nó chỉ có nhân loại lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân áo giáp hiện ra lấy ám lam sắc, không có 6 chân, lại có chân đốt chạm 2 tay 2 chân. Phía sau một đôi như chuồn chuồn cánh mỏng chứng minh nó có thể phi hành sự thật. Mà nó to lớn phần bụng treo ở sau lưng, giống đom đóm chớp động lên lam quang. Biết nói chuyện, côn trùng, Trương Lam chấn kinh thời điểm, vẫn là vung vẩy tuồng sắt đem trước mắt kiến thợ đập chết. Nhân loại, quả nhiên mới là trên thế giới này hung tàn nhất sinh vật. Chúng ta giết chóc chỉ là vì ăn. Các ngươi đâu? Tùy tâm sở dục a. Lam trùng khinh bỉ từ lốp xe bên trên đứng thẳng lên. Nhỏ nhỏ 5 ngón tay giao nhau vặn vẹo, phát ra răng rắc xương cốt ma sát tiếng vang. Ngươi là cái gì? Trương Lam vứt bỏ trong tay hư mất thuồng sát, rút ra Ripper tay bên trong cuối cùng một con ion chấn động dao giải phẫu. Ngươi không phải mới vừa đã nói qua sao? Ta là biết nói chuyện côn trùng, bất quá mụ mụ lên cho ta qua danh tự. Ta gọi Lam Lăng, liệt diễm quân kiến bên trong chưa hề xuất hiện qua giống loài. Lam Lăng hoạt động xong khớp nối, vũ động nho nhỏ cánh, lơ lửng ở giữa không trung. Lam Lăng, Trương Lam lật khắp trong đầu bách khoa toàn thư, cũng căn bản tìm không thấy đối loại sinh vật này miêu tả. Lam Lăng là bằng hữu ta mới có thể kêu, mà ngươi không phải bằng hữu của ta. Lam Lăng nói, nâng lên tay nhỏ bắt lấy sau lưng máy xúc lốp xe, từ khe hở ở giữa cầm ra một cái hòn đá nhỏ, tiện tay hướng về phía trước ném đi. Siêu đến một chút, tảng đá vạch phá Trương Lam gương mặt mà qua, đem nó sau lưng 1-5 mét có hơn máy phát điện phòng cho đánh ra một cái xuyên giáp pháo mới có thể hình thành lỗ lớn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, máy phát điện phòng bạo tạc thành một đóa lăn lộn mây hình nấm, cuồn cuộn khói đặc vượt lên trời. Khu mỏ quặng tự động phòng cháy hệ thống khởi động, giống như toàn bộ khu mỏ quặng rơi ra một trận nhân tạo mưa to. Tại ánh lửa kia chiếu rọi, đứng sừng sững giữa không trung Lam Lăng lộ ra phá lệ quỷ dị. Các ngươi cực kỳ may mắn, chúng ta bây giờ đã không ăn thịt, cho nên các ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ đào hố đem các ngươi chôn xuống, cuối cùng có thể có cái toàn thây. Lam Lăng nói, từ phía sau lấy ra một mảnh kim loại bao khỏa màu đỏ tinh thể phiến, đeo tại tinh tế như nhánh cây trên cánh tay phải. Chúng ta cũng không phải là địch nhân, cũng không muốn cùng các ngươi rằng co, có thể dùng từ nói câu thông sinh vật có trí khôn, là có thể dùng đàm phán giải quyết. Trương Lam khuyên giải nói, thật thú vị, ngươi một bên giết đồng loại của ta, một bên muốn cùng chúng ta đàm phán. Tốt, chờ chết chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Lam Lăng thân thể đã biến mất. Trong không khí lưu lại chỉ có kia một đầu màu lam tia sáng bay thẳng mà tới. Trương Lam căn bản không có thời gian phản ứng, bản năng huy quyền đón đỡ. Quỷ dị chính là Lam Lăng vậy mà tại nắm đấm va chạm bên trên trong nháy mắt 90 độ biến tuyến né tránh, lại phù hợp lấy Trương Lam nắm đấm song song bay qua. Màu đỏ tinh thể phiến cánh nhưng tại Trương Lam Ripper tay bên trên trượt ra một đạo mắt trần có thể thấy vết cát, gầy ra tia lửa chói mắt. Thứ gì? Trương Lam vội vàng vọt đến một bên, trong lòng truy vấn, kia là lòng đất ngừng ngắt máy móc đào móc dùng hồng toàn mũi khoan. Thiên nhiên kết tinh bên trong mật độ cao nhất vật chất, thậm chí có thể cắt chém Odin kim loại. Cách kia côn trùng xa một chút, rách trong mắt nhắc nhở. Ta cũng nghĩ, nhưng làm không được. Trương Lam quay đầu nhìn lại, cái kia có thể tùy tiện đang rơi xuống nước mưa ở giữa ghé qua Lam Lăng, nhanh đến để chung quanh hết thảy nhìn qua tựa như đứng im. Quay người quay đầu trong nháy mắt, lại hướng về Trương Lam bay tới. P.S. Viết NVC não mạnh quá khó khống chế đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.